Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 292 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hiện nay thì bộ truyện Người Thừa Kế có pha lẫn một chút khoa học viễn tưởng ở trong đó. Vì vậy, nếu ai muốn nghe những bộ truyện mà thực tế với đời sống thường ngày hơn, thì các bạn hãy chuyển qua nghe bộ truyện Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ mà Liệu Chuyện cũng đang phát hành. Bộ truyện này cũng cực kỳ hay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già thấy trêu đùa cũng đủ rồi thì lấy điện thoại của Giang Uyển bắt đầu mở danh bạ ra. Tôi đang tìm chồng cô, nếu anh ta đến trong vòng 10 phút sẽ không có gì xảy ra. Nếu đến muộn 1 phút tôi sẽ ngẫu nhiên chọn một trong hai người và bẻ gãy ngón tay của kẻ đó. Nghe những gì lão già nói, Giang Quốc Sương và những người khác đều tái mặt và hoảng sợ vì thất thần. Đại ca, chúng tôi với Trần Bình cũng có thù hận. Ông không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi có thể giúp ông mắng Trần Bình, đánh chết Trần Bình. Xin hãy buông tha cho chúng tôi. Giang Lựu sợ hãi khóc lên. Giang Quốc Sương run rẩy nói. Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng dùng bạo lực như vậy, được không? Đưa tiền đi, chúng tôi đưa tiền được không? Đừng đổ lỗi của Trần Bình lên đầu chúng tôi. Tên đó không liên quan gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi không liên quan gì đến Trần Bình hay Giang Uyển. Các người thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi không biết chuyện này. Sau khi rời đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì hoặc nói với bất cứ ai. Giang Quốc Thịnh cũng phụ họa theo. Một loạt các giám đốc điều hành và nhân viên của công ty cũng sợ hãi bày tỏ thái độ của mình rằng họ đều muốn phủ sạch mối quan hệ của họ với Trần Bình và Giang Uyển. Lão già âm trầm cười ha ha, phất tay nói. Tao thích người ta chịu ấm ức, đánh chúng nó để cho tao một bản nhạc nền đi. Một đám côn đồ giống như hồ nhập đàn đấm đá Giang Quốc Sương và những người khác, khiến bọn họ gào thét như quỷ, sói. Giang Uyển kinh hãi, thân thể khẽ run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Rốt cuộc là vì sao? Các người làm vậy thật quá đáng. Người đẹp, lát nữa cô sẽ biết thôi, hãy cầu nguyện cho chồng mình sớm tới đi. Lão già tìm được số điện thoại của Trần Bình, gọi đi. Trần Bình nghe tiếng chuông điện thoại, lấy ra xem ai gọi thì lập tức kết nối. Alo, vợ à? Vợ cái con khỉ mốc, vợ mày đang ở trong tay tao. Mày là ai? Làm gì vợ tao rồi? Mày nhất định không được làm tổn thương cô ấy. Có gì thì nhắm vào tao đi. Trần Bình giống to. Chỉ vài ngày sau khi trở về, Giang Uyển lại bị bắt cóc. Ai lại làm điều này? Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, bước nhanh ra ngoài nhà. Cho dù là ai làm gì, hắn cũng phải nhanh chóng cứu Giang Uyển càng sớm càng tốt. Có phải vì kế thừa gia tộc họ Trần mà một số người đứng sau bắt đầu cảm thấy không chịu nổi? Hay các thế lực thù địch cảnh ngoại? Ái chà, xem ra anh vẫn trọng tình nghĩa đấy, lo lắng cho vợ mình phải không? Trước cho anh nghe tí nhạc đã. Lão già hớn hở đưa điện thoại di động hướng về phía Giang Quốc Sương và những người khác đang bị đánh. Nhìn thấy hành động của lão già, nhóm côn đồ càng mạnh mẽ đánh đấm hơn. À, đau quá, mẹ nó, Trần Bình, tên khốn này, vì mày mà bọn ta bị đánh. Mẹ nó, mày nhanh qua đây đi. Trần Bình, đồ lừa đảo, nếu mày không tới, vợ của mày sẽ bị người trong giới gạch tên. Giang Uyển, mẹ nó, cô nhanh bảo Trần Bình để cậu ta nhanh chóng qua đây đi, không thì chúng tôi sẽ chết đấy. Giang Quốc Sương và những người khác mắng mỏ và giọng nói của họ chuyển đến tai Trần Bình qua kết nối điện thoại di động. Nghe thấy tiếng hú và giận dữ của Giang Quốc Sương và những người khác, Trần Bình đột nhiên nghĩ đến một nơi trong đầu, đó là công ty. Chỉ có ở công ty, cô mới ở cùng bọn người Giang Quốc Sương. Chỉ có ở công ty mới có nhiều người như vậy. Bởi vì theo tính khí của Giang Quốc Sương và những người khác, biết Giang Uyển sẽ trở lại, nhất định sẽ tới cửa tìm cô. Trần Bình xác định được nơi mà Giang Uyển bị bắt cóc, anh nhanh chóng mở cửa xe Bentley, lao thẳng về phía tập đoàn Tất Khang. Lão già cho Trần Bình nghe nửa phút mới thu lại điện thoại đặt lên tai. Nghe được rồi chứ, bọn họ mắng mày đến vui vẻ đấy. Mày là ai? Muốn làm gì? Trần Bình giận dữ gầm lên. Tao muốn mời mày qua chơi, cho mày 10 phút phải có mặt ở phòng họp của công ty. Bằng không, mày cứ chờ vợ mình bị chúng tao ói ẹ đi. Ha ha ha, tao thích vợ mày lắm đấy. Lão già cúp máy, ném điện thoại sang một bên. 10 phút đếm ngược, bắt đầu. Các người cầu mong tên phế vật đó đến đúng giờ đi. Hôm nay, giao thông không tốt, có lẽ anh ta sẽ đến muộn giờ. Nghe được lời nói của lão già, đám người Giang Quốc Sương càng thêm run rẩy kịch liệt. Một đám người co rụt lại, mặt mũi xanh mét, giống như một tổ chim cút mới sinh, trong gió lạnh run lên. Giang Uyển cúi đầu không nói, mong Trần Bình đến, nhưng không mong Trần Bình đến. Tâm trạng mâu thuẫn khiến Giang Uyển vô cùng khó chịu. Trần Bình lái chiếc Bentley, tốc độ gần như đạt tới giới hạn. Anh vừa qua rất nhiều đèn đỏ, cuối cùng vẫn lao tới cửa công ty. Sau khi phanh gấp và lạng lách, Bentley tốc độ còn chưa giảm tốc độ đã bị Trần Bình mở ra, nhảy ra, hạ cánh ổn định, đứng trước cửa lớn. Trước cổng một công ty lộn xộn, hai tên côn đồ mang theo gậy bóng chảy đang nhìn Trần Bình cười. Kỹ thuật đua xe khá hay, mày có phải là Trần Bình không? Đúng, Trần Bình lạnh lùng đáp và bước về phía cửa. Lão già của chúng tao muốn gặp mày, ngoan ngoãn đi theo chúng tao đi. Trần Bình nhìn hai tên côn đồ với ánh mắt lạnh lùng, rồi bất ngờ tung cú đấm, đánh trúng hai tên côn đồ bên trái và bên phải. Mí mắt hai tên côn đồ vừa nhấc, họ vừa định vung gậy bóng chảy, nhưng nắm đấm của Trần Bình đã tới. Rầm, rầm, hai tên côn đồ không kịp ngáp đã bị Trần Bình đánh bất tỉnh. Thấy chúng ngất xỉu, Trần Bình đi thẳng vào công ty, lên phòng họp. Nhìn thấy Trần Bình đến, tên đàn em mở cửa phòng họp với vẻ chế nhạo. Lão già, tên nhãi đó đến rồi. Lão già hơi sững sờ, sau đó liếc nhìn thời gian điện thoại, bất mãn nói. Cái thứ khốn nạn này, sao lại đến nhanh như vậy? Không để cho người ta chơi đùa một chút à? Trần Bình và lão già nhìn nhau, cuối cùng đạp một cước, đá bay tên đàn em đứng ở cửa vào trong. Gia Uyển mừng rỡ khóc lóc, nghĩ Trần Bình sẽ đến, nhưng không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Giang Quốc Dương và những người khác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải lo lắng về trò chơi kéo dài 10 phút của lão già. Nhưng nhìn thấy đám côn đồ bị Trần Bình đá vào phòng họp, Giang Quốc Dương và những người khác lập tức lạnh sống lưng. Mẹ nó, Trần Bình đang làm gì vậy? Có phải muốn để cho những tên côn đồ này giết chúng ta? Trần Bình, cậu làm gì đấy? Chúng tôi đều là con tin đấy, cậu biết không? Cho dù cậu không vì chúng tôi, thì cũng phải vì vợ mình mà suy nghĩ chứ. Giang Quốc Dương hoảng sợ gầm lên. Nếu Trần Bình chọc giận mấy người này, thì sẽ khiến chúng điên lên. Người trong phòng này đều sẽ phải chết. Trần Bình, tôi biết giờ cậu không thoải mái gì. Nhưng mẹ nó, chớ làm loạn. Đây không phải nơi cậu có thể dạo ai. Nhanh chóng cung kính nhận lỗi với mấy vị đại ca này đi. Cậu bất kính với đại ca chính là giết chết chúng tôi đấy. Chúng tôi mà chết thì có làm quỷ cũng không tha cho cậu. Bọn người Giang Quốc Dương hận Trần Bình muốn chết. Đã đến lúc nào rồi còn gây họa. Muốn mạng của tất cả mọi người à? Một nhóm côn đồ nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách nghiêm khắc và cảm thấy vô cùng tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của Trần Bình. Gò má của lão già giật giật hai lần, vết sẹo giống con rết trên mặt cũng vặn vẹo qua lại như muốn ăn thịt người. Chỉ có mình mày, vợ mày trong tay bọn tao mà còn dám làm loạn. Mạng của chúng mày nằm trong tay tao. Trần Bình lạnh lùng nói, đi về phía lão già. Đứng lại, mẹ nó, tiến thêm một bước thì tao giết vợ mày. Một tên côn đồ cầm ống thép và chĩa vào đầu Giang Uyển. Giang Uyển nhìn Trần Bình cười, đôi mắt nhòe lệ. Trần Bình có thể đến là Giang Uyển mừng rồi. Cho Giang Uyển một cái nhìn an tâm, Trần Bình dừng lại bước chân. Lão già lạnh lùng nhìn Trần Bình, khinh thường nói. Lá gan lớn đấy, nhưng mẹ nó lại không có đầu óc. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, giống như cười mà nhìn lão già. Lão già nhìn vẻ mặt của Trần Bình mà cảm thấy khó hiểu, có vẻ như Trần Bình không hề sợ hãi. Thằng nhóc này thật sự ngốc thật hay già ngu vậy? Lão già có chút bối rối nhìn Trần Bình và cảm thấy mình không thể nhìn thấu anh. Trước đây, chỉ cần bất cứ ai bị đám người của lão già bắt được, bọn họ sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ giống như đám người Giang Quốc Xương. Một chút đánh đập, uy hiếp cũng sẽ khiến bọn họ kinh hãi. Nhưng Trần Bình trước mặt ông ta lại quá bình tĩnh, dường như không sợ bất cứ điều gì, mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh. Mẹ kiếp, lên đánh cho nó, đến cha mẹ không nhận ra được cho tao. Lão già gầm lên, lão già cảm thấy Trần Bình đang giả vờ và lớp ngụy trang như vậy sẽ nhanh chóng bị phá bỏ dưới nắm đấm của ông ta. Trần Minh chỉ có thể quỳ xuống cầu xin lòng thương xót trong khi bị đánh. Giang Quốc Dương và những người khác đang theo dõi Trần Minh, chờ xem cho hay Trần Minh bị đánh. Vừa rồi, bọn họ vì Trần Minh mà bị đánh đập. Những thứ này Trần Minh phải chịu gấp trăm nghìn lần mới được. Dù sao, trước kia, bọn họ ở trong tay Trần Minh cũng ăn không ít trái đắng. Đám đàn em cầm gậy, ống thép vùng về phía Trần Minh. Một tên cao to lực lưỡng đứng sau lưng lão già, cười mỉa mai, nói: "Lão già, chúng ta đánh cược đi, xem tên này có thể chống đỡ được mấy giây." Đây là trò chơi mà lão già cùng các anh em thích chơi nhất. Ngày trước, lão già đã nhiều lần thắng nhất. Lão già nhếch môi cười nói: "Tao thấy tên này trong mắt có một tia dữ tợn, 3 phút đồng hồ là được rồi." "Ha, lão già, ông đánh giá hắn cao thế. Cho dù mấy tên đàn em này thực lực bình thường, nhưng cũng không phải mấy tên côn đồ bình thường đầu đường xó chợ. Tôi thấy tên này chắc được 1 phút. 1 phút quá nhiều. Tôi cược tên này nhiều nhất nhịn được 30 giây. Tên đàn em của lão già lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm đồng hồ. "Các người nếu thua thì phải mời cơm tôi 1 tháng. Lão già cười nói: "Không thành vấn đề, lần này tôi thắng chắc." Tên cao to cầm điện thoại bấm giờ. Đang nói thì hai tên đàn em bị đánh bay người trở lại. "Mẹ nó, tên oắt con này hung quá, bị vây mà còn đánh được người ta." Lão già và những người khác đều nhìn Trần Bình trong đám đông. Họ thấy Trần Bình lao từ trái sang phải và chặn phía tây, hai tay cầm ống thép vừa giật được, đánh nhau như cá gặp nước. Đám đàn em đều bị chế trụ. "Mẹ nó, đây là phế vật cái gì, công phu cũng giỏi đấy. Lần này xem ra động phải kẻ khó chơi rồi. Chẳng trách tên họ Tào không dám ra tay, nhất định là bị thua thiệt nhiều cho nên mới mời chúng ta." Nghe được lời nói của hai tên đàn em, trong lòng lão già nhất thời cảm thấy hơi phiền muộn, cau mày nói: "Nhìn kỹ, chú ý tìm ra điểm yếu và sơ hở của tên nhóc này, để lát còn ra tay. Dù sao, thực lực của chúng ta cũng không thể bị bại lộ trong mắt người thường. Nếu không, cục người dị năng mà biết thì chúng ta khó mà trốn thoát được." "Không đâu, tôi thấy hắn cũng chỉ như sói như hổ một lúc thôi. Đợi lát thể lực hao mòn, nhất định phải chịu trói." Mặc dù bây giờ Trần Bình thể hiện rất mạnh mẽ, nhưng đám đàn em của lão già vẫn không coi trọng Trần Bình. Tất cả bọn họ đều là người có dị năng, cũng được vào Tổng cục Kiều Châu học tập một thời gian, thấy qua nhiều chuyện lớn, đối với đánh nhau cũng cực kỳ am hiểu. Đánh nhau cực kỳ tiêu hao sức lực, mặc dù trong trạng thái tinh thần lo lắng, thường sẽ không thấy mệt, nhưng cũng chỉ là cảm giác của tinh thần. Thường rất nhiều người đang đánh nhau đột nhiên quỵ xuống, cũng bởi vì thể lực không theo kịp. Lúc thể lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù tinh thần hưng phấn thì cơ thể cũng không chịu nổi. Ở thời điểm hiện tại, Trần Bình hoàn toàn trong trạng thái xuất thần, không thể kiểm soát, nên đàn em của lão già nhận định thể lực của Trần Bình sẽ không trụ được lâu. Những cao thủ thực sự sẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu và tiết kiệm năng lượng ở mức lớn nhất để có thể chiến đấu lâu dài. Lão già đương nhiên hiểu được ý của tên đàn em, nhưng nhìn Trần Bình càng đánh càng trở nên mạnh mẽ, ông ta không khỏi cảm thấy có lẽ tên trước mặt này đang đi một con đường khác thường. Tất cả là do ánh mắt vừa rồi của Trần Bình. Ánh mắt đó khiến lão già cảm thấy khó tả. "Cẩn thận, thuyền chạy được vạn năm. Hai người ở vị trí của hắn có thể làm được vậy không? Hắn lại chỉ là một người bình thường, một đống mười mấy là rất đáng gờm rồi." Lão già nói xong thì chỉ vào mặt đất. Trên đất đã có hơn 10 tên đàn em, cả đám đều ôm ngực rên rỉ, ngay cả sức bò dậy cũng không có. Hai tên đàn em do dự một chút, sau đó lắc đầu. Trường hợp như này chắc chắn không được, có đánh chết cũng không làm được. "Đại ca, đỉnh thế nào cũng chỉ là người bình thường, nếu ông ra tay sẽ nghiền gã thành tro." Một tên đàn em nịnh nọt nói. Giang Uyên trường mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, lo anh bị thương. Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến Trần Bình một chọi một đám, nhưng trong lòng cô vẫn không thể không lo. Dù sao cô còn chưa được thấy siêu năng lực của Trần Bình, càng không biết anh bây giờ đã siêu việt hơn người thường. Nhìn những tên côn đồ kia bị Trần Bình đánh sang một bên, trong lòng Giang Uyển đã bình tĩnh hơn một chút. Đám người Giang Quốc Thịnh trợn tròn mắt nhìn qua, miệng há lớn, không dám tin là Trần Bình có thể đánh được. Đây chẳng phải là tên bị người ta sỉ nhục là vô dụng sao? Tuy nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng biến thành sự tức giận. Giang Quốc Dương và những người khác cảm thấy rằng nếu Trần Bình có thể đánh nhau như vậy, tại sao anh ta không đến giải cứu họ sớm hơn? Trần Bình có thể đánh giỏi như vậy, tại sao anh ta không loại bỏ tai họa sớm chút? Mọi chuyện đều là lỗi của Trần Bình và việc làm của Trần Bình khiến mọi người bị liên lụy. Những tên này vừa rồi đánh chúng ta mạnh thế mà giờ lại bị Trần Bình đánh ngã. Giang Quốc Dương hung ác nói. Giang Quốc Thịnh nhẹ nhàng nắm tay thành đấm. Đánh chết Trần Bình mới được, đánh chết thằng ngu đó thì sao mới bớt nhiều tai họa. Phải sớm giết chết hắn một chút. Giang Lược hai mắt đỏ hoe, trong lòng thầm cầu nguyện, cầu mong đám côn đồ kia nhanh chóng giết chết Trần Bình. Thế nhưng lại không như mong muốn. Lúc bọn họ hận không thể giết chết Trần Bình thì anh đã đá và quét sạch 6 tên côn đồ cuối cùng đang bao vây mình. Trần Bình đứng nguyên ở nơi đó, mặt không đỏ, thở không gấp, nhìn lão giả bằng ánh mắt lạnh lùng. Lão giả buông chân đang bắt chéo, ngồi nghiêm chỉnh, cơ bắp cả người căng cứng, khí thế tích tụ như tiến vào trạng thái mãnh hổ chiến đấu. Tốc độ này thật sự là ngoài mong đợi, lần này chúng ta không thắng được. Tên đàn em nhìn đồng hồ trên điện thoại mà có chút giật mình. Hàng chục tên côn đồ dày dặn kinh nghiệm, thậm chí không chống cự nổi một phút dưới tay Trần Bình. Kết quả này khiến cả có tội trạng khủng khiếp như lão giả hơi bất ngờ. Tự hỏi bản thân, với tư cách là một người bình thường, nếu đối mặt với tình huống của Trần Bình vừa rồi, sẽ xảy ra chuyện gì? Lão già cảm thấy, dù có giết được đám côn đồ kia, thì cũng phải chịu trọng thương. Nhưng về phần Trần Bình, anh không hề bị thương, có thể nói là không hề mất một sợi lông nào. Cảnh tượng này khiến trong lòng lão già dâng lên một cảm giác bất lực, dường như mọi chuyện đang đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ông trời có vẻ đã giấu đi kịch bản của lão già, đổi lại thành Trần Bình. Trần Bình, đúng là bất ngờ. Có điều, mày cho là như vậy có thể cứu vợ mày à? Lão giả đứng dậy, chuẩn bị tự mình ra tay. Nếu không thì sao? Trần Bình thản nhiên nói. Bọn côn đồ đã mất đi khả năng cử động, đối thủ chỉ còn lại ông cổ và hai tên đàn em của ông ta. Mặc dù khí thế của đám người ông cổ không kém, nhưng Trần Bình hoàn toàn không quan tâm đến. Thực sự phải ra tay, Trần Bình chắc chắn khiến bọn họ chống đỡ không quá một giây. Duy một điều cần để tâm đến là trong tình huống như vậy, anh không thể bộc lộ ra khả năng đặc biệt của bản thân. Hai tên đàn em phía sau ông cổ đã tiến lên hai bước, đứng ở đằng trước ông cổ, cùng với ông cổ tạo thành hình tam giác. Đây là vị trí đứng, chuẩn bị đội hình ba người mà ông cổ và hai đàn em đã luyện tập từ rất lâu. Khi bọn họ còn huấn luyện ở Tổng cục Cửu Châu, đã bắt đầu dày công khổ luyện cho tới bây giờ. Sự phối hợp giữa cả ba có thể nói là đã đạt đến mức độ tuyệt hảo. Chỉ là đám người ông cổ chưa từng sử dụng qua đội hình ba người trong thực chiến. Không phải bọn họ không muốn sử dụng, mà là vẫn luôn chưa có cơ hội để sử dụng. Ngay cả khi đối mặt với sự săn lùng của chiến binh, ba người của ông cổ cũng không sử dụng đến đội hình sát thủ như vậy. Chiến binh đã từng truy lùng bọn họ, cuối cùng bị ba người ông cổ đánh đến tàn phế, đến nay chẳng biết tung tích. Nhưng vào lúc này, thời khắc đối kháng với Trần Bình, ba người ngầm quyết định sử dụng đội hình ba người. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể có sức chiến đấu chống lại anh. Ông cổ ném nửa điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất, sau đó nhấc chân giẫm nát tàn thuốc. Người trẻ tuổi, thật sự không biết trời cao đất rộng. Bây giờ, hai tay ôm đầu ngồi xuống, tôi còn có thể cho cậu một con đường sống. Bằng không, cậu chỉ có đường chết. Trần Bình không nói gì, chỉ đưa tay ra hướng về phía ba người ông cổ, ngoắc ngón tay ra hiệu. Ông cổ nhào mắt, hiểu rõ chỉ có thể ra tay. Tìm chết! Ông cổ hét lên một tiếng, như một mãnh thú vừa ra khỏi lồng giam. Con hổ uốn cong mình, bổ nhào tới trước mặt Trần Bình. Hai tay uốn thành móng vuốt vô cùng sắc bén, tiềm ẩn tầng tầng lớp lớp năng lượng yếu ớt, tạo thành một lưỡi kiếm khí sắc bén, hướng vào ngực Trần Bình chộp tới. Hắc hổ đào tim, mặc dù là chiêu thức thường ngày, nhưng từ tay ông cổ sử dụng ra, lại có cảm giác biến hóa vô cùng kỳ diệu. Tiếng gió vù vù vang lên, đôi tay ông cổ dường như biến thành móng vuốt sắc bén. Chỉ cần có thể tóm được cơ thể Trần Bình, hoàn toàn có thể vồ được một miếng thịt lớn. Hai tên đàn em của ông cổ di chuyển cùng lúc, vây đánh hai bên trái phải Trần Bình, sau đó bắt đầu tấn công Trần Bình một phía. Một người đá vào đầu gối của Trần Bình, người kia đấm vào cột sống thắt lưng của Trần Bình. Bao vây tấn công là mấu chốt của đội hình ba người. Cả ba tấn công cùng lúc, tiến và lùi cùng lúc, hoàn toàn trong tư thế lấy mạng đổi mạng. Dù Trần Bình đối mặt với ai, người đó chắc chắn sẽ liều mạng tấn công Trần Bình, tạo cơ hội ra tay cho hai người còn lại. Lúc này, ông cổ bất chấp liều mình kiềm chế Trần Bình, tạo cơ hội cho hai tên đàn em giành thắng lợi. Ông cô biết rằng chỉ cần có thể kiềm chế được Trần Bình để hai tên đàn em đánh trúng chỗ hiểm của Trần Bình, Trần Bình không chết cũng bị tàn phế. Khi đó có thể dễ dàng giày vò Trần Bình. Trần Bình ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát như hạ xuống mấy độ. Trước đây, trong lúc ra tay, Trần Bình chưa bao giờ nghiêm túc. Nhưng lúc này Trần Bình thật sự nghiêm túc. Trần Bình trở tay, không lùi bước mà lao thẳng về phía ông cổ đánh hổ. Động tác của ông cổ rất nhanh, nhưng động tác của Trần Bình còn nhanh hơn. Hai tay Trần Bình trong không trung kéo ra dư ảnh. Ông cổ chưa kịp phản ứng thì tay phải của anh đã tóm lấy cổ ông cổ. Động tác vọt tới trước mặt của ông cổ đột nhiên bị kìm hãm. Theo đó là cảm giác sợ hãi sộc thẳng vào não bộ. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy bàn tay Trần Bình đang tóm lấy cổ mình. Trong lòng ông cổ rối loạn. Nhãi danh, tên nhóc này không phải người thường, cậu ta cũng là một dị nhân. Trần Bình tóm cổ ông cổ lôi về phía trước, đồng thời vung tay trái đánh vào ngực ông cổ thật mạnh. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên, ông ta cảm thấy lồng ngực đau nhói. Ông cổ cảm giác xương sườn của mình như bị Trần Bình đánh gãy mấy cái. Đòn tấn công của hai tên đàn em của ông cổ hoàn toàn thất bại. Nhìn cảnh Trần Bình đánh bay ông cổ vào vách tường, mí mắt của họ giật loạn xạ. Đây không phải là một người thường. Một thân kim cang công của ông cổ cũng không phải là nói suông. Thân thể rắn chắc như người sắt, thế nhưng lại bị Trần Bình đánh bay vào vách tường, miệng phun máu tươi. Ớn lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng vào óc. Hai tên đàn em của ông cổ liếc nhìn nhau, lưỡng lự một lúc mới quyết định đi cứu ông cổ. Nhưng lúc này ông cổ đã bị Trần Bình đánh thành vũng bùn, bị Trần Bình tiện tay ném trên ghế. Ngồi yên, xem tôi từ từ thanh lý bọn họ, sẽ làm gia đình các người chỉnh tề hơn. Trần Bình cười nói, miệng ông cổ không ngừng tuôn ra máu, mặt hiện ra vẻ vô cùng đau đớn. Trên người rốt cuộc đã gãy bao nhiêu cái xương, bản thân ông cổ cũng không rõ. Cảm giác như xương cốt toàn thân đều bị Trần Bình đánh nát. Đây là một kẻ độc ác, quả thật quá độc ác. Và lại, thực lực không dưới ông. Đến cả môn đồ đứng đầu khu vực của ông đều không đánh lại. Hầu như là dùng chiêu thức có chút khác người và biết cách làm thế nào để phát huy tiềm lực của bản thân. Ông cổ ngầm kết luận trong lòng. Hai tên đàn em của ông cổ cùng dừng bước, chân khẽ run lên, trong lòng nảy ra ý nghĩ trốn chạy. Hai tên đàn em không còn nhắc tới việc chống cự Trần Bình nữa. Đội hình ba người đều đã sử dụng, cũng đã dùng tư thế lấy mạng đổi mạng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Trần Bình. Chỉ nhìn sự tàn bạo vừa rồi của Trần Bình, hai người biết rằng đã đụng phải một tấm sắt, quay người bỏ chạy. Thế nhưng ngay khi hai tên đàn em vừa cất bước, Trần Bình đã bay lên, đá một cước quét ngang không trung, khiến hai kẻ ngã rạp xuống đất. Trần Bình đáp xuống đất vững vàng, nhìn hai tên đàn em bằng ánh mắt khinh thường. Hai tên đàn em của ông cổ miệng phun ra máu tươi. Dưới một cước bay lên của Trần Bình, họ đã bị nội thương nghiêm trọng. Đại ca, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi cũng đang thay người khác làm việc. Tất cả đều là để kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ 8 tuổi. Nếu không phải vì thiếu tiền, ai lại làm ra chuyện này? Trần Bình cười lạnh lùng, nhấc chân đá một cước vào cổ hai tên đó, đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Trần Bình bước nhanh đến chỗ Giang Uyển và cởi dây trói trên người Giang Uyển. Vợ à, em có sao không? Em không sao. Giang Uyển sa vào lòng Trần Bình, hai tay ôm chặt lấy Trần Bình. Vào khoảnh khắc này, cô mới biết được cảm giác an toàn khi có Trần Bình ở bên. Đám người Giang Quốc Sương dần trấn an lại tinh thần sau nỗi khiếp sợ. Không biết là ai hét lên chạy mau. Giang Quốc Sương liền giống như bầy thú hoảng sợ, chen chúc chạy như điên, sợ chạy chậm sẽ bị bắt trở lại làm con tin. Cửa phòng họp không lớn, chỉ đủ để ba người đi qua một lúc. Thế nhưng dưới đám người chen chúc chạy trốn, dĩ nhiên sẽ làm cửa phòng họp bị nghẹt cứng. Giang Uyển nhìn cửa phòng họp bị chặn, không khỏi bật cười, khẽ nói. Bọn họ thật là ngốc. Là vô cùng ngốc. Vợ à, em đợi anh một lát, anh đi giúp bọn họ ra ngoài trật tự. Lát nữa em về văn phòng nghỉ ngơi trước. Anh đi hỏi xem kẻ đứng sau ngấm ngầm giờ cho là ai. Giang Uyển khẽ gật đầu, buông Trần Bình ra. Trần Bình đi tới đám người bị kẹt trước cửa văn phòng và đám người tách biệt trước mặt, nhìn bốn người bị kẹt ở cửa. Trần Bình nhấc chân đạp mạnh, làm người bị kẹt ở cửa đều văng ra. Trật tự chút đi, hoảng sợ gì chứ. Không ai quan tâm đến lời nói của Trần Bình, im lìm chạy ra ngoài. Rất nhanh sau đó, đám người đều chạy ra ngoài hết. Trần Bình dìu Giang Uyển ra ngoài, rồi dìu Giang Uyển về văn phòng của cô nghỉ ngơi. Sắp xếp tốt cho Giang Uyển, Trần Bình quay trở lại phòng họp. Trước mặt ông cổ, anh cúi đầu nhìn ông ta. Ông ta đã mất đi dáng vẻ oai phong lẫm liệt trước đó. Như thể ông ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Trần Bình nắm tóc ông cổ, kéo đầu ông ta lên. Ông cổ yếu ớt mở mi mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Bình, trong lòng tràn đầy hối hận. Nói. Một từ đơn giản từ miệng Trần Bình thốt ra, nó dường như mang theo áp lực vô phản. Vào thời điểm này, ông ta không có ngu ngốc, biết rằng lúc này nếu còn cứng miệng thì e rằng phút chốc mình sẽ sang Tây Thiên ngay. Là Tổng Giám Đốc Tào, Tào Quân, hắn ta yêu cầu chúng tôi bắt cóc hai vợ chồng cậu, đưa đến Long Đình Hội cho hắn với giá 20 tỷ. Tào Quân. Một ý nghĩ giết người lóe lên trong mắt Trần Bình. Trần Bình nghĩ rằng Tào Quân sẽ không làm phiền anh nữa. Anh không có ý định đuổi cùng giết tận Tào Quân. Nhưng những gì Tào Quân đang làm lúc này đã cho Trần Bình cơ hội cắt cỏ nhổ tận gốc. Hắn ta lại ra tay với Giang Uyển. Lần này Trần Bình tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Tốt lắm, để lại cái mạng chó này cho ông. Sau này cố gắng mà làm người. Gặp lại ông mà còn làm điều ác, lúc đó trở lên Tây Thiên đi. Trần Bình buông tay đang nắm tóc ông ta ra, xoay người rời khỏi phòng họp. Giang Lượng dẫn người của các bộ phận liên quan chạy nhanh tới. Một nhóm người lao qua Trần Bình, đi thẳng vào phòng họp. Ngay sau đó, ông ta bị lôi ra ngoài, đưa lên xe mang đi. Giang Lượng nhìn chằm chằm Trần Bình, ghét bỏ nói. Cùng tôi đi đến văn phòng, bố của tôi họ muốn gặp cậu. Tôi còn phải chăm sóc vợ của tôi, không có thời gian. Trần Bình kiên quyết từ chối. Chăm sóc cái rắm, vợ của cậu đã qua đó lâu rồi, còn thiếu mỗi cậu thôi, đi mau. Giang Lượng vẫy vẫy tay liền đi. Trần Bình miễn cưỡng đi theo Giang Lượng, cùng nhau đi đến văn phòng. Giang Quốc Dương ở trong văn phòng đang hút điếu thuốc. Trong khi đó, Giang Quốc Thịnh nước bọt bay xối xả mắng Giang Uyển. Cháu và Trần Bình, rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Hai cháu có phải định giết hết người trong nhà đúng không? Chúng ta vốn dĩ đến đây để nói về chuyện hợp tác. Suýt chút nữa, để lại mạng ở tập đoàn các cháu rồi. Về chuyện này, cháu phải cho các chú một lời giải thích rõ ràng. Giang Quốc Thịnh cũng là nhận được chỉ thị của Giang Quốc Dương, cố tình tìm ra lỗi. Giang Uyển là nhìn thân phận của hai người chú, không thèm quan tâm đến bọn họ, chỉ đứng đó nghe. Trần Bình bước vào văn phòng, lạnh lùng nhìn Giang Quốc Thịnh. Giang Quốc Thịnh dùng mình một cái, cảm thấy máu toàn thân có chút lạnh, không khỏi nhớ tới bài học mà Trần Bình dạy mình trước đây. Hơn nữa, cảnh vừa nãy, Trần Bình một mình đánh hàng chục người không ngừng xuất hiện trong đầu Giang Quốc Thịnh. Khi đối mặt với một kẻ điên như vậy, Giang Quốc Thịnh cảm thấy mình thả im lặng còn hơn. Nếu Trần Bình tức giận, có trời mới biết anh có hung hăng bộc phát hay không. Giang Quốc Dương đem tàn thuốc vỏ nát trong gạt tàn, liếc mắt nhìn Trần Bình. Chuyện hôm nay phải đưa ra lời giải thích cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi liền không đi, còn sắp xếp người đưa các người lên nhiệt siêu. Giang Uyển liếc nhìn Trần Bình, sau đó cúi đầu im lặng. Trần Bình đi tới, đứng bên cạnh Giang Uyển, nhẹ nhàng nói. Xảy ra chuyện gì, mọi người không cần biết, tôi sẽ giải quyết. Hỗn xược. Giang Quốc Dương cầm lấy cái gạt tàn trên bàn lên, tức giận ném vào chân Trần Bình. Choang, chiếc gạt tàn thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn. Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu chẳng qua chỉ là con rể nhà họ Giang chúng tôi. Trần Bình, cậu đừng tưởng rằng có chút thân phận và thực lực thì không thèm để chúng tôi vào mắt. Tôi nói cho cậu biết, tôi, Giang Quốc Dương, không dễ chọc. Trước đây chúng tôi không đấu lại cậu, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ chúng tôi có người chống lưng, chỉ dựa vào mình cậu, e rằng còn chưa đủ đâu. Giang Quốc Dương gầm lên, chút được cơn giận dữ trong lòng, sảng khoái. Những gì thua trong tay Trần Bình trước đây, bây giờ có thể gào nói ra, thật sự quá sảng khoái. Trần Bình cười nhạt. Sao thế? Có người chống lưng rồi thì không sợ tôi nữa à? Giang Quốc Dương, không ngờ mới không gặp ông có một tháng thôi, mà ông đã trở nên kiêu ngạo thế rồi. Giang Lượng nhìn bộ dạng của Trần Bình, không khỏi tức giận, gầm lên. Cậu, cái tên khốn nạn này còn giả vờ. Thân phận của cậu chúng tôi đều hỏi thăm rõ ràng rồi. Chẳng qua, chỉ là một thiếu gia nhà họ Trần, bị phá sản, đầu tư vào Barahit ở nước ngoài, kiếm được một số tiền từ cổ phiếu. Cậu còn giả vờ cái gì? Ồ, cậu nghĩ cậu quen biết Trịnh Thái và ông Bạch là xong à? Tôi nói cho cậu biết, người chống lưng cho bố tôi, cậu không có khả năng động vào đâu. Nếu cô ta muốn động vào cậu, chỉ cần vài phút là tiêu diệt được cậu. Giang Uyển, quản chồng cô cho tốt vào, bảo cậu ta mau nói rõ chuyện này ra. Đây không phải việc riêng của cô, mà là chuyện liên quan đến an nguy của gia đình cô. Chúng tôi không muốn bị liên lụy. Nếu không giải quyết được, thì để tập đoàn Tất Khang cho chúng tôi thay các người giải quyết. Giang Lượng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị suy nhược thần kinh. Nhưng câu nói cuối cùng của anh ta đã tiết lộ mục đích của anh ta. Trần Bình liếc mắt nhìn ba người này, anh có thể nhìn thấu. Cháu và Trần Bình sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Dù kết quả có ra sao thì cũng không liên quan đến các chú. Các chú cứ yên tâm. Giang Uyển nhàn nhạt nói, một tia lạnh lẽo từ khóe mắt lóe lên. Dù sao ở đây là Tất Khang, cùng Giang Quốc Sương bọn họ không có quan hệ gì. Mẹ kiếp, cô còn vênh váo mặt mũi đúng không? Cô thật sự cho rằng chúng tôi không dám đối đầu với cô sao? Giang Lượng hét lên một cách sắc bén. Giang Quốc Sương khịt mũi giúp Giang Lượng nói. Giang Uyển, chú hai cũng là nhắc nhở cháu. Dù sao cũng là người một nhà. Nếu thật sự gặp phải chuyện không giải quyết được, hãy nói với chú hai nhất định sẽ giúp đỡ các cháu. Những gì nên nói đều nói hết rồi, cháu và Trần Bình sẽ xử lý. Giang Uyển kiên định nói. Giang Lượng đi tới trước mặt Giang Uyển, ghét bỏ giống lên. Cho cô mặt mũi, cô không cần. Cô thật sự cho rằng mình là một nhân vật à? Cô chẳng quá chỉ là một đứa rẻ mặt mà thôi. Đã thế này rồi, cô còn giả vờ cái gì nữa? Cô thật sự cho rằng mình là cành vàng lá ngọc à? Tôi giết chết cô. Giang Lượng tức giận, dùng lòng bàn tay tát vào má Giang Uyển. Trước khi cái tát của Giang Lượng rơi xuống, bóng dáng của Trần Bình đã di chuyển. Anh đá vào bụng của Giang Lượng, đạp Giang Lượng ngã xuống đất. Tìm chết! Trần Bình lạnh lùng nói. Giang Lượng cảm thấy bụng đau như dạ, trên trán hiện lên từng hạt mồ hôi lớn. Chết tiệt! Còn dám đá tôi! Hai người chờ đấy! Đừng tưởng rằng quen biết được vài người có chút tiền là có thể ngang ngược. Giang Quốc Dương đỡ lấy Giang Lượng, sớm đã sợ sức lực của Trần Bình. Vì vậy, ông ta chỉ có thể mắng Trần Bình trong không khí. Trần Bình, cậu, cái đồ khốn kiếp, cậu dám động tay với con trai tôi. Các người được lắm, chờ đấy cho tôi muốn xem các người giải quyết chuyện hôm nay như thế nào. Còn có, tôi nói cho hai người biết, công ty của chúng tôi chính thức cạnh tranh với Tất Khang các người. Vốn dĩ muốn cùng các người nói chuyện tử tế, xem dáng vẻ hiện tại của các người, miễn bàn. Giang Quốc Sương giúp Giang Lượng đi ra ngoài. Giang Quốc Thịnh nhìn thấy như thế cũng không dám ở lại, quay người cùng bố con Giang Quốc Sương ra ngoài. Anh hai, chờ em, Trần Bình quá kiêu ngạo rồi, nhất định phải trừng phạt bọn chúng. Giang Quốc Thịnh đi ra ngoài rồi mới dám lớn tiếng nói chuyện. Giang Quốc Sương đầy tức giận, giận dữ nói. Bọn chúng nhất định phải chết, không thì chuyện này nuốt không trôi. Lập tức thông báo cho ông chủ Giao, chúng ta sẵn sàng ra tay rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.